Chương 36, cao cao thủ. Lúc đầu cũng không thèm để ý tỉ thí, tại hải quỷ dị biểu hiện dưới, trở nên nghiêm trọng. Một đám tăng nhân nhìn qua hải trong ánh mắt, ngoại trừ nồng đậm chấn kinh bên ngoài, càng nhiều hơn một loại cảnh giác. Bởi vì hải vừa rồi ưng trảo công, thật dùng xuất thần nhập hóa, vô luận là kiến thức cơ bản vẫn là chiêu thức lý giải cùng độ chính xác, còn có tốc độ, đều không có thế bắt bẻ, thuần thục thậm chí thượng thừa công phu như vậy, không có mười mấy 20 năm công lực là không đạt được. Nhưng cái mới nhìn qua này cũng liền 20 tuổi người trẻ tuổi, đến cùng là từ chỗ nào học được cái này ưng trảo công. Đây chính là sư môn bí kíp tiết lộ nguy hiểm La thí chủ, xin hỏi ngươi cái này ưng trảo công, đến cùng là từ đâu học được? Một vị tăng nhân đạo, tiếng nói đã có địch ý liền là vừa vặn cùng vị đại sư kia học. Chỉ kia vị thứ nhất ra tăng nhân, hải bình tĩnh nói. A, tất cả tăng nhân cười lạnh. Kia vị thứ nhất tăng nhân chỉ bất quá dùng 3 chiêu ưng trảo công mà thôi, làm sao có thể học được? Lại nói, nào có chỉ nhìn một lần, liền có thể tại trạng thái lâm chiến học được người khác võ công, còn học như vậy tình tuy thí chủ không muốn nói, vậy chúng ta chỉ có thể dùng sức mạnh, ưng trảo công chính là sư môn không truyền ra ngoài tuyệt học, chúng ta nhất định phải thủ hộ. Một vị đã có tuổi tăng nhân nặng nề nói ra, dứt lời, tăng bào rung động, bọc lấy một đạo kình phong vọt tới. Đi theo. Còn lại 9 vị cao tăng QNZ tất cả đều lấn người mà lên, dự định vây công hải. Có lẽ là nhìn ra đánh đơn độc 867 đấu rất khó chiến thắng hải, lại gấp bước ra hải bối cảnh, cho nên chúng hòa thượng dự định tốc chiến tốc thắng. Trong lúc nhất thời, hiện trường bóng người tung bay, kình phong phồng lên. 10 người, 10 bên trong Phật môn tuyệt học, từ 4 phương 8 hướng vọt tới hải. Hải đơn lưng một cái tay, mờ mịt thân hình tránh khỏi tới. Đầu tiên là hai chân kề sát đất, thân hình thẳng tắp ngửa ra sau, cùng mặt đất hình thành 30 độ sừng, lại lấy hai chân làm trung tâm, toàn bộ thân hình kề sát đất vần quanh, tránh qua tất cả mọi người công kích. Dạng như vậy, phảng phất hai chân trên mặt đất mọc rễ đồng dạng, vô luận như thế nào cũng sẽ không té ngã. Đi theo, thân hình lại như cùng trang giấy đồng dạng, địch nhân quyền trưởng phong thanh thoáng chạm đến, liền thuận thế bay ra. Lại tại tao ngộ một người khác khí kình sau lại độ phiêu nhiên mà ra. Nhìn như bị đánh trúng, lại như là quyền đả không khí đồng dạng, căn bản sẽ không thụ thương. Đón lấy, cái kia thân hình lại giống như quỷ mị, lấy các loại nhân thể khó mà làm được độ khó cao động tác, tại 10 người quyền cước hình thành dày đặc mạng lưới bên trong nhẹ nhõm né tránh. Chan chọc xê dịch, phi thiên nhập địa, tinh xảo tuyệt luân. Không có sử dụng bất luận cái gì năng lượng, chỉ là quyền cước công phu. Liền đã đạt đến một loại cực hạn. Thậm chí kia một chiêu một thức, tinh chuẩn đến nghệ thuật cảnh giới, mang ra một loại bực cảnh đẹp ý vui mỹ cảm. Nhưng chúng hòa thượng lại không tâm tình thưởng thức loại này đẹp, từng cái tâm đều muốn bị hù nhảy ra ngoài. Đây là lăng ba vi bộ sao? Nhìn xem hải như ảo ảnh ngã trái ngã phải lấp lóe, nhưng là ngã không ngã dáng vẻ, có hòa thượng kêu to. Hắn còn giống như sẽ thái cực lại có hòa thượng từ hải tứ lạng bạt thiên cân mềm mại trong trạng thái. Nhìn ra một loại khác võ học. Chơi ạ, hắn đến cùng sẽ nhiều ít võ học? Đến cùng thần thánh phương nào? Lại có hòa thượng kêu sợ hãi mà cách đó không xa nhìn phong linh, nhưng cũng là kích động không muốn không muốn, trong lòng đã quyết định muốn nhận hải làm sư chủ. Ý người sư phụ này siêu giá trị a các vị, ta muốn đánh lại nha, ha ha. Bỗng nhiên hải cười to, loại này không cần năng lượng, đơn thuần dựa vào công phu quyền cước đánh nhau quả thực rất thoải mái. Hải trong lòng cũng là một mảnh phong khoáng. Dứt lời, hắn đống nhiên biến chiêu. 10 vị hòa thượng vây quanh nửa vòng tròn, vừa muốn công tới, hải thì đạp đi lên. Thân hình cùng mặt đất song song, hai chân hướng phía 12 người thay nhau bước ra. Chỉ gặp kia một cặp chân dài, tựa như tinh diệu đến cực hạn song côn, một nháy mắt làm ra số chi không rõ độ khó cao động tác. Giao kéo, quét ngang, thượng thiêu, đập xuống, công thủ đều có. Đây là thập nhị lộ đảm thối ách. Một vị tăng trong tay người công kích bị toàn bộ cản rơi, lại bị hải một cước đá vào ngực. Đi theo, còn lại tăng nhân cu nở dê toàn bộ chúng chiêu, lảo đảo rút lui. Xoạt, hải bạch bào gió vang, phớt lịt rơi xuống đất, hiện trường lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Phong linh nhưng kích động gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mà tất cả tăng nhân lại sắc mặt đờ đờ cất đồng dạng khó coi. Kim Sơn tự 10 đại cao thủ, tập thể vây công người ta, lại bại giờ khắc này, mọi người không còn sửa chữa giả tu đến ngọn nguồn chỗ nào học được ưng trảo công. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, hải cũng không phải là học lén ưng trảo công, mà là người mang một loại nào đó có thể làm đến lấy đạo của người trả lại cho người biến thái võ học. Một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, lập tức sử xuất 5-6 loại môn phái khác nhau tuyệt học, mà lại mỗi một loại đều dùng tinh diệu vô cùng, ăn vào gỗ sâu ba phân. Nếu như là từng cái đi học những này võ học, tại về thời gian, cơ bản là không thể nào. Vậy liền chỉ dùng một loại khả năng không nghĩ tới La Thí Chủ, vậy mà lại trong truyền thuyết vô tướng thần công một mực đứng ở đằng xa ngắm nhìn trụ trì lại đi tới, cười nhẹ nhàng nói. Một câu kinh người cái gì vô tướng thần công một vị tăng người thất kinh. Những người còn lại cũng là hoảng sợ tại trụ trì cùng hài chi quanh quẩn ở giữa. Hoa Phong Linh nhưng hâm mộ kêu to. Vô tướng thần công, tương truyền cũng là Phật môn tuyệt học, chỉ bất quá đã sớm thất truyền, nghĩ không ra bây giờ, vờ ơ ý ma trên người hải xuất hiện. Nếu là thất truyền võ học, kia liền không thể nói người ta hải học trộm, tương phản, người trẻ tuổi này, rất có thể là một vị nào đó không xuất thế Phật môn cao thủ đệ tử, từ chân chính Phật môn cao tăng tay bên trong học đến cái này võ học. Từ nào đó cái góc độ tới nói, hải mặc dù không là hòa thượng, nhưng ở võ học bên trên, lại có thể làm trước mắt những này tăng nhân tiền bối. Hải cũng lười đi giải thích cái gì, dù sao QNZ giải thích không rõ ràng, tùy tiện bọn hắn nghĩ như thế nào đi. Vô tướng thần công nguyên vốn cũng là ta Phật môn tuyệt học, chỉ tiếc thất truyền đã lâu, La Thí Chủ định là bị vị kia Phật môn cao tăng truyền thụ A nói như vậy, ngài xem như chúng ta tiền bối, thất kính thất kính. Trụ trì cũng nghĩ như vậy, lại đối hải thi cái lễ. Tiếp theo lại cười nói, may mắn hôm nay không có gì ngoại nhân, không phải La Thí Chủ bại ta Kim Sơn tự 10 đại cao thủ, tất nhiên sẽ trên giang hồ truyền ra, trở thành siêu nhất lưu cao thủ. Nghe lời này, trái tim tất cả mọi người đều là run lên. Siêu nhất lưu cao thủ, kia đủ để dương danh toàn bộ giang hồ mọi người trong mắt, hai địa vị không đồng dạng, lập tức quang mang vạn trượng. Hai lạnh nhạt một chút, quá khen, ta người này thích điệu thấp. Dứt lời, liền không tiếp tục để ý chúng hòa thượng, mà là nhìn về phía kia Phong Linh Nhưng. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu Phong Linh Nhưng cũng là sẽ đến sự tình, còn không đợi hải nói cái gì, liền một cái bước xa quỳ xuống trước hải trước mặt. Trước đó lúc đầu không có ý định cho cái này đăng đồ tử hành đại lễ, nhưng bây giờ khác biệt, như thế như bước hống hống sư phụ, nhất định phải bái, quyết không thể cho hắn bất luận cái gì đổi ý cơ hội, thậm chí cảm thấy đến, cái này đăng đồ tử không còn chán ghét, lưu manh nào háo sắc. Tại cao thủ như thế trên thân, cái kia chính là một loại phong lưu cùng thú vị nha.